Nương tử, tên xấu xa trong miệng nàng chắc không phải là vi phu chứ? À, Phong Nguyệt Đồ kinh hô một tiếng, sợ tới mức lùi lại hai bước, đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy một gương mặt đang cười xấu xa hiện ra trước mặt, bộ dạng cũng mi thanh mục tú, anh tuấn lỗi lạc. Điều không đúng là đang thở gấp giống như là con chó vậy. Toát mồ hôi, xem ra thật sự chạy quá nhanh rồi, không ngờ thở gấp lợi hại như vậy. Ôi, không ngờ tán gái là một hoạt động khổ cực như vậy nha. Lý Kỳ cố gắng muốn bày ra một hình tượng mê người, chỉ tiếc thân thể không hăng hái, vừa mới mở miệng thở dốc lại càng lợi hại hơn. Phòng Nguyệt Đồ thấy hắn thở dốc dữ dội như vậy, đau lòng muốn chết, vẻ cảm động thoáng hiện lên trên mặt, tuy nhiên cuối cùng vẫn nhịn được, nghiêng mặt đi, thản nhiên nói, sao huynh lại ở đây? Hả? À, huynh cũng không rõ nữa, chớp mắt thì huynh đã đến đây rồi, lẽ nào không phải bị suy nghĩ của mọi kéo đến sao? Lý Kỳ mở to mắt khoe khoang nói. Khóe miệng khêu gợi của Phong Nghi Nô khẽ giật, khoanh hai tay lại hừ nói. Ai nhớ huynh, thở dốc lợi hại như vậy, rõ ràng là đã chạy tới đây, thật là không biết xấu hổ. Xem ra là một diễn viên giỏi thì phải còn có sức khỏe nha. Lý Kỳ hít sâu liên tục mấy hơi, trì hoãn một lát, hì hì nói. Hờ, nương tử, sắc mặt muội sao lại khó coi như vậy, có phải là... Hắn còn chưa có nói hết, Phong Nghi Nô liền nói. Vậy cũng không khó coi bằng huynh, chạy đến trắng cả mặt ra. Nói xong lại không đành lòng liếc nhìn Lý Kỳ. Không khoa trương như vậy chứ. Lý Kỳ theo bản năng sờ sờ mặt mình nói. Ơi, không việc gì cả, sờ mặt của muội xem. Hắn nói xong còn đưa tay qua. Phong Nguyên Nô vội vàng tránh đi, nói. Huynh muốn làm gì? Lý Kỳ cực kỳ khoa trương. Không phải đâu. Đã lâu không gặp, muội đã bắt đầu ghét bỏ huynh rồi. Có phải vì huynh không làm quan nữa không? Trái tim của huynh tan nát rồi. Phong Nguyên Nô tức giận trừng mắt nhìn hắn, nói. Nếu muội có bản lĩnh đó thì tốt quá, sẽ không bị huynh ức hiếp mãi. Huynh ức hiếp muội. Đương tử, tình cảm là tình cảm, nói chuyện vẫn phải có bằng chứng đó. Huynh ức hiếp muội thì khi nào chứ? Là muội ức hiếp huynh mà. Đến đây từ sáng sớm mà cũng chưa chính thức nói chuyện với huynh. Huynh cũng không hỏi huynh ở Phượng Tường có đói không, lạnh không, mệt không, nguy hiểm hay không. Huynh còn cho rằng là muội tới tìm huynh đó, còn vui mừng một phen. Lý Kỳ quệt miệng nói. Phòng Nghi Nô nghe thấy, mày liễu dựng ngược, giận dữ nói. Muội ức hiếp huynh. Huynh cái gì? Không có gì, nếu như huynh không có việc gì thì muội phải đi về trước rồi. Phong Nguyên Nô càng nói càng ủy khuất, cất bước đi. Lý Kỳ vội vàng kéo nàng lại, tay trái bỗng nhiên lấy một tờ thánh chỉ ra, hì hì nói. Muội chẳng phải tức giận vì nó sao? Nếu là vậy, huynh lập tức đốt nó. Dám chọc giận Nghi Nô của ta, thật sự là buồn cười. Phong Nguyên Nô vừa thấy được thánh chỉ này, nhất thời vui mừng nhướng mày, hai mắt sáng rực rỡ, trên mặt sao còn thấy được nửa phần ủy khuất, phẫn nộ, vội nói, chớ đốt. Nhưng vừa dứt lời nàng liền tỉnh ngộ lại, biết đã bị Lý Kỳ lừa, dậm chân sẵn giọng. Đây chính là thánh chỉ, huynh dám đốt sao? Lý Kỳ nghiêm túc nói. Vì muội, đừng nói là thánh chỉ, ngay cả Mã Kiều huynh cũng dám đốt. Phong Nguyên Đô biết rõ là hắn lừa mình, nhưng cũng cảm thấy ngọt ngào hơn cả ăn mật đường, cười khúc khích nói. Cái này liên quan gì tới Mã Kiều? Quan hệ rất lớn. Trên đời này huynh chỉ khó chịu với hai loại người. Loại thứ nhất chính là Mã Kiều, loại thứ hai chính là kẻ chọc giận Nghi Nô của huynh. Thánh chỉ này vậy mà chọc giận muội, vậy nó cũng đáng giận hệt như là Mã Kiều, không đốt nó thì đốt ai? Lý Kỳ nói chuyện như có thật. Không thể không nói, tài ăn nói này của Lý Kỳ đúng là lợi hại hàng đầu. Sau khi Phong Nguyên Nô nghe xong thì trong lòng không có chút oán giận nào. Chỉ đáng thương cho Mã Kiều của chúng ta, lại bị Lý Sư Phó châm chọc, thương tích đầy mình. Hóa ra Phong Nguyên Nô từ miệng của Quý Hồng Nô mà biết được Lý Kỳ có làm mấy tờ thánh chỉ, lại thấy Quý Hồng Nô, Gia Luật Cốt Dục và Bạch Tiền Dạ đều có. Trong lòng rất ngưỡng mộ. Nhưng nàng cũng hiểu. Bản thân mình xuất thân không tốt, hơn nữa đi theo Lý Kỳ cuối cùng. Thánh chỉ này có cơ hội đến với nàng hay không, còn phải đặt một dấu chấm hỏi thật lớn nữa. Mà lúc ấy Quý Hồng Nô cũng không hỏi rõ ràng cụ thể, cô ấy chỉ biết là Bạch Tiền Dạ và Gia Luật Cốt Dục đều có, mà bởi vì hai người này đã là người của Lý Kỳ. Nhưng Phong Nghi Nô và Lý Kỳ vẫn luôn giữ khoảng cách, cho nên Quý Hồng Nô cũng không dám khẳng định Lý Kỳ đến tột cùng có vì Phong Nghi Nô chuẩn bị thánh chỉ hay không. Nhưng mà từ sáng tới giờ, Lý Kỳ không nhắc chữ nào đến chuyện thánh chỉ, điều này làm cho Phong Nghi Nô chịu đả kích nặng nề. Nàng không giống với Gia Luật Cốt Dục và Quý Hồng Nô. Quý Hồng Nô thì không cần nói, Lý Kỳ chính là bầu trời của cô ấy. Có thể ở bên cạnh Lý Kỳ, cô ấy đã cảm thấy đó là ân trạch lớn nhất mà ông trời đã cho cô. Mà bây giờ lại có cục cưng, cô ấy càng không mong gì hơn nữa. Thánh chỉ đối với cô mà nói chỉ là tăng thêm một phần cảm động và một phần tình nghĩa. Gia Luật Cốt Dục thân là công chúa, từ lâu đã coi nhẹ vinh hoa phú quý. Thật ra có thể trốn thoát khỏi tay người kim, cô ấy đã cảm thấy đủ lắm rồi. Dù làm nha hoàn, cô ấy cũng sẽ cảm thấy vô cùng biết ơn. Còn về thánh chỉ này, cũng chỉ đổi được một nụ cười thản nhiên của cô ấy thôi. Nhưng thánh chỉ này đối với Phong Hino mà nói quả thực chính là ước mơ tha thiết, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nàng ở bên cạnh Lý Kỳ kiêng kỵ nhất là cái gì? Còn không phải là thân phận của nàng, quá khứ của nàng ư? Cho dù Lý Kỳ khuyên giải mọi cách, tất cả quá khứ trước sau vẫn là cái gai trong lòng nàng. Thật ra từ lâu nàng đã xem bản thân như một thị thiếp rồi, chỉ chờ Lý Kỳ đón nàng làm vợ thôi. Trong lòng hắn, Bạch Thiền Dạ nhất định là chính thê của Lý Kỳ. Nàng cũng sẽ không đi tranh giành với Bạch Thiền Dạ, cũng không có tư cách mà tranh giành. Nhưng tình huống bây giờ đã xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất, quả thực khó có thể tin được. Lý Kỳ không ngờ được hoàng thượng chỉ dụ thường thê, vấn đề cũng theo nhau mà đến. Nhất thê tam thiếp, nàng tuyệt đối có thể chấp nhận, nhưng tam thê nhất thiếp, nàng thật sự không biết. Nàng đương nhiên yêu Lý Kỳ, đây là chuyện không thể nghi ngờ, nhưng vấn đề bây giờ không phải là có tình cảm hay không, mà là sự tôn trọng. Sự tôn trọng này đối với nàng mà nói là mong ước cả đời này của nàng. Nghĩ cũng biết, giây phút nàng sắp bước ra khỏi cánh cửa này, nàng tâm phiền ý loạn đến cỡ nào. Nếu Lý Kỳ tiếp tục không xuất hiện, nàng thực sự không biết nên đối mặt như thế nào, là nên trốn ở nhà khóc giống một trận hay là nên tìm Lý Sư Sư dốc bầu tâm sự. Lý Kỳ thấy trong mắt nàng dâng lên một tầng sương mù, vươn tay nắm lấy đôi tay non mềm trị giá ngàn vàng kia, dịu dàng nói: "Phong Gino, sở dĩ huynh làm như vậy thực sự không phải là cố ý muốn trêu đùa muội. Huynh chỉ để muội hiểu tác dụng duy nhất của thánh chỉ này là có thể để huynh dùng kiệu lớn tám người rước muội vào cửa để muội có được sự tôn trọng của người khác. Nhưng giữa huynh và muội, thánh chỉ này có thể có thể không. Nói một câu bất kính chính là không đáng một đồng, mang đi thiêu còn ngại phiền nữa. Muội đã là người của huynh, nếu muội kiên quyết muốn có thánh chỉ này, huynh sẽ rất đau lòng. Chẳng lẽ tình yêu huynh dành cho muội còn không sánh bằng một tờ thánh chỉ? Thứ mà bây giờ muội phải theo đuổi không phải là quá khứ của muội, không phải là ánh mắt của người khác mà là tương lai của chúng ta. Nếu không phải như vậy, sự tồn tại của tờ thánh chỉ này đến tột cùng còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu vừa rồi muội chỉ cười trừ hoặc ra vẻ nhỏ nhen, giả vờ tức giận, huynh thật sự sẽ rất vui vẻ. Dù sao ghen tuông cũng là thường tình của con người, nhưng biểu hiện hiện tại của muội thật sự là thứ huynh không muốn nhìn thấy nhất. Tuy nói như vậy, nhưng mà sau lưng hắn đã đổ mồ hôi lạnh ròng ròng rồi. Phải biết rằng đạo thánh chỉ này của Phong Hino đến bằng chuyến xe cuối. Nếu không có thánh chỉ này, hắn thật không dám móc thánh chỉ ra sớm như vậy. Tối đa cũng chỉ lén lút đưa cho Bạch Thiền Dạ một tờ thánh chỉ. Phong Hino ngẩn ra, bừng tỉnh đại ngộ. Nàng rốt cuộc hiểu ra, Lý Kỳ chỉ muốn nói với mình, hắn hoàn toàn không để ý đến quá khứ của mình, một chút cũng không để ý. Trong lòng hối hận vô cùng, ta một lòng nhớ nhung hắn, nếu hắn đã không để ý, vì sao ta còn bị những tục sự này quấy nhiễu chứ? Vì sao không thể giống như Quý Hồng Nô đợi hắn chứ? Ngẩng đầu nói. Vậy, muội chẳng phải đã khiến huynh rất thất vọng sao? Lý Kỳ xóa đi nước mắt trên mặt nàng cười nói. Vậy cũng không phải. Ngoài trừ Mã Kiểu ra, huynh luôn tràn trề hy vọng với mỗi người bên cạnh huynh, chứ đừng nói là muội. Huynh chỉ muốn nói với muội là lúc nào nên buông xuống thôi. Đừng nhờ đứa thánh chỉ này có thể giúp đỡ muội. Vậy đối với huynh mà nói thật sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Là lúc nào nên buông xuống sao? Phong Nguyên Ô thì thào lẩm bẩm. Lý Kỳ đào mắt bỗng nhiên nói. Đúng vậy, nếu muội muốn chứng minh điểm này chỉ có một biện pháp duy nhất. Phong Nguyên Ô theo bản năng nói. Cái gì? Lý Kỳ nghiêm túc nói. Rất đơn giản, chính là làm hư cái gì đó thành thực à? Làm nữ nhân danh xứng với thực của ta, tốt nhất cũng có thể mang thai. Vậy muội chắc chắn sẽ không suy nghĩ nhiều, huynh sẽ cố gắng vì muội mà vào vai phụ vậy. Phong Nguyên Ô nhất thời ngây ra như phỗng. Suy nghĩ dày vọt của Lý Kỳ thực sự khiến nàng khó tiếp thu được. Trong chốc lát, nàng bỗng hiểu ra, đột nhiên giơ tay cướp thánh chỉ trong tay của Lý Kỳ, xì nói: "Huynh đừng mơ gạt muội, muội không phải là Hồng Nô muội muội." Nói xong nàng liền chạy bước nhỏ ra cửa chính, nhưng chạy đến nửa đường nàng bỗng nhiên xoay đầu lại, mô phỏng ngữ khí của Lý Kỳ, vẻ mặt lơ đễnh hừ nhẹ nói: "Nếu thánh chỉ này làm huynh thấy vướng bận, muội đây đành miễn cưỡng cầm giúp huynh, huynh cũng không cần cảm tạ muội đâu." "Ai, ta đi, làm ăn không phải là như vậy đâu. Nào có đạo lý nhận tiền mà không làm việc chứ?" Lý Kỳ buồn bực nói. "Ai, những lời ta vừa nói là phụng chỉ làm việc đó. Huynh đây là khi nhận thánh chỉ, phải quét đường cái đấy." "Sạch, muội cũng đừng có lớn tiếng như vậy được không?" Lý Kỳ căng thẳng nhìn quanh, thấy không có ai mới nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy Phong Nghi Nô thướt tha bao nhiêu, yêu điệu bao nhiêu, trong lòng lại ngứa ngáy, hô: "Ờ, bây giờ muội đi đâu?" "Muội đi tìm Lý tỷ tỷ." "À, đêm nay huynh rảnh, chỉ bằng đến đánh mặt trược." "Được đó, muội gọi Lý tỷ tỷ qua đánh với huynh." "Nếu Lý Sư Sư cũng tới đây, ta làm gì có cơ hội xuống tay chứ?" Lý Kỳ tức giận nói. "Xin lỗi, huynh quên mất, Đêm nay huynh cần phải giúp Hồng Nô dưỡng thai, muội tìm phu nhân đánh đi. Đúng rồi, ngoài cửa chính có rất nhiều quái thú đó, muội vẫn nên đi cửa sau đi. Vương Tỷ Tỷ nói cửa sau càng nhiều. Ơi, có phải thật không đó? Lý Kỳ còn muốn nói nữa, nhưng Phong Yên Ô đã đi ra cửa chính, cười lắc đầu. Vừa mới quay lưng, chợt thấy một bóng hình xinh đẹp thoáng qua, vừa vàng đuổi theo nói. Ờ, phu nhân, phu nhân. Tần phu nhân nghe được tiếng kêu của Lý Kỳ, thầm kêu khổ một tiếng. Thật ra, nàng ấy thấy Lý Kỳ quay lưng đi, trong lòng rất lo lắng, liền muốn tới đây xem Phong Yên Ô. Nhưng không ngờ Lý Kỳ đã sớm mai phục từ sớm rồi. Ban đầu vốn định trốn đi, nhưng thấy Phong Yên Ô và Lý Kỳ lại bắt đầu dùm beng, lại muốn ra mặt hòa giải, cảm thấy rất không tốt, thế là do dự cho tới bây giờ. Lý Kỳ đuổi theo, cười dài nói, phu nhân, lại phạm quy nha. Hai gò má của Tần phu nhân thoáng choáng lên, lập tức nghiêm túc nói, nếu không phải là người cố ý chọc Phong muội muội, ta sao lại phải quan tâm chứ? Ơi, phu nhân chớ giận, ta cũng không trách phu nhân, chỉ nói thôi mà. Lý Kỳ vuốt hai tay, cười ha hả nói. Tần phu nhân thấy hắn không phiền nhiễu vì chuyện này, sừng sốt một hồi, lại thấy hắn mặt mày hớn hở nói. Người đúng là có bản lĩnh mà, có thể làm cho Phong muội muội vừa cười vừa khóc. Lý Kỳ há không hiểu nàng đang châm biếm âm thầm mình, ra vẻ không biết. Ờ, phu nhân quá khen, ta có bản lĩnh gì chứ? Chẳng qua là làm cho hoàng thượng ban ra 4 tờ thánh chỉ thôi. Không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới đâu. Đúng rồi, còn nhớ lúc Hồng Đô mang thai, phu nhân nói thế nào nhỉ? Si tâm vọng tưởng đúng không? Tần phu nhân thấy bộ dáng của hắn dưng dưng đắc ý, tu dưỡng ngày thường đều hóa thành hư ảo, hừ một tiếng không nói gì cả. Lý Kỳ cười dài nói, phu nhân, phu nhân có hâm mộ ta không hả? Tần phu nhân cau mày nói, vì sao ta phải hâm mộ? Lý Kỳ ha ha, rất rõ ràng mà, phu quân người ngay cả một cha vợ cũng không có, ta nháy mắt thì đã có được 4, hơn nữa đối diện ta là hoàng thượng, chênh lệch rất lớn đó. Tần phu nhân nghe xong thì giận tím mặt, quát. Làm càn, Lý Kỳ, nếu ngươi nói năng lộ mãng với phu quân ta, thì đừng trách ta không nói tình cảm. Một tiếng quát này của nàng khiến cho Lý Kỳ cũng không có chút trông đỡ được, thầm nghĩ. Ai, chết tiệt, đây chẳng lẽ chính là vinh báo đắc ý trong truyền thuyết sao? Điều này, sao có thể xảy ra trên người của ta chứ? Không khoa học à? Liền vội vàng bổ sung, nói. Phu nhân, lần này phu nhân thật sự hiểu lầm ta. Ta cũng không phải là có ý này. Hoàn toàn là ngược lại, trong lòng ta, phu quân là người tồn tại giống như thần tiên vậy. Tần phu nhân nhíu mày liếc hắn. Lý Kỳ chật chật nói, phu nhân, không phải Lý Kỳ ta nói bậy bạ. Chỉ với gia thế này, dung mạo này, vóc dáng này, tài học này, tính cách này của phu nhân, trên đời chỉ e là không còn ai cả. Nếu ta sinh sớm 8 năm, 10 năm, dù là được gặp phu nhân, 4 điểm tốt nói trên thì không cần nhắc. Chỉ với tính cách này của phu nhân, ta cũng phải chùn bước, tự thấy hổ thẹn, ngay cả ảo tưởng cũng không dám cung phụng như nữ thần thôi. Thực ra không dám giấu giếm, trong tưởng tượng của ta, nữ nhân tụ được ngàn vạn ưu điểm giống như là phu nhân, nếu muốn gả đi chỉ có 2 cách, thứ nhất là vào cung làm phi làm hậu, thứ hai lệnh của cha mẹ, tuyệt đối không có khả năng thứ ba. Nhưng mà thật sự lại là phu quân người dựa vào bản lĩnh của mình đem ngươi ôm, à không không không, đem lấy phu nhân về nhà. Đây quả thực là chuyện lạ lùng hoàn mỹ. Đây là gì chứ? Đây là năng lực, đây chính là hình mẫu của nam nhân chúng ta. Nói tóm lại, phu quân người có thể cưới phu nhân về nhà, có thể nói là kỳ tích rồi. Nếu còn có thể chiếm được sự yêu thích của Vương Thị Lang, wow, vậy ta đây chỉ có thể nói một câu, thật là trời ưu đãi mà. Nam nhân chúng ta còn sống được sao? Tần phu nhân nghe hắn lưu loát, phong phú nói một phen, nghe cứ cảm thấy kỳ lạ thế nào đó. Mới nghe cảm thấy đích thật là đang khen hai phu thê bọn họ. Nhưng cân nhắc cẩn thận, bên trong ẩn chứa hàm ý châm chọc vô cùng. Tức giận suýt nữa thì ngất đi, làm sao còn nói lên lời chứ? Lý Kỳ thấy Tần phu nhân nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, giống như khúc dạo đầu trước khi nổi bão, vội nói. Sự thật là không, phu nhân cũng đừng quá tham lam. Phu nhân cũng biết văn chương của ta không nhiều. Những lời tán dương khen ngợi này đã xài hết từ ngữ trong đầu ta rồi. Được rồi, xem ra lượng từ ngữ của ta không đủ rồi. Ta trở về đọc sách trước, cáo từ. Nói xong Lý Kỳ liền chạy như một làn khói. Tần phu nhân khẽ run rẩy, không khó nhận ra nàng đang bên bờ bùng nổ rồi. Lý Kỳ là một nam nhân nói là làm. Nói một tháng không ra khỏi cửa thì một tháng không ra khỏi cửa. An tâm ở nhà với Quý Hồng Nô. Ngẫu nhiên bị Phong Y Nô chộp lấy, bắt đánh mặt trược vài vòng. Mặc dù hắn không thích đánh mặt trực cho lắm, nhưng đối mặt với 3 vị đại mỹ nữ nhất đẳng Phong Y Nô, Lý Sư Sư và Tần Phu Nhân lại đánh mặt trực nha. Quả thực là hạnh phúc mà. Thế cho nên mỗi lần hắn thua, lên mượn tiền Tần Phu Nhân gỡ vốn, có thể nói là tình trường đắc ý, đồ trường thất ý mà. Đương nhiên, Lý Kỳ không phải chỉ trầm mê trong nữ sắc, hắn còn phải kiếm tiền nuôi gia đình. Bây giờ mỗi buổi chiều có thể thấy dáng vẻ bận rộn của hắn ở ngự tử phường hoặc ở hầm băng. Dĩ nhiên là hắn đang ủ rượu, phải biết rằng hắn đã nói với người khác, nói sắp xuất hiện một loại rượu thiên hạ vô song. Cái này có thể nâng khẩu vị của mọi người lên một tầm mới, cũng truyền đến phố to ngõ nhỏ đều nghe thấy, thậm chí cả triều đình Tây Hạ cũng biết. Nếu đến lúc đó không có hàng, vậy một đời thanh danh của hắn sẽ bị hủy hoại tại đây rồi. Thấm thoát đã mấy ngày, buổi tối một ngày Lý Kỳ gọi Tiểu Quỷ, Mã Kiều cùng với Tiểu Lục Tử vào ngự tử phường. Tiểu Quỷ bước vào ngự tử phường, cả người đều say, vẻ mặt say mê, liếm đến khô cả môi, nuốt nước miếng nói: "Lý sư phó, ngài gọi ta tới đây có gì phân phó?" "Tiểu Quỷ, ta không có bản lĩnh gì, mấy chuyện nhảy nhảy nâng nâng không thành vấn đề, chỉ cần có thể cho ta uống rượu là được." Lý Kỳ ha hả nói: "Tiểu Quỷ, lão nói xem Lý Kỳ ta làm người thế nào?" Mã Kiều thản nhiên nói: "Vô gian bất thương." Y cũng vô cùng hiểu Lý Kỳ, mỗi khi Lý Kỳ mỉm cười lại bắt đầu chú ý cẩn thận hơn. Lý Kỳ kìm lại xung động, muốn đập bẹp Mã Kiều, nói: "Ta không hỏi ngươi." Mã Kiều nói: "Ta cũng không trả lời ngài, ta đang nói với Tử Quỷ." Thằng nhãi này quả là đáng ghét. Lý Kỳ hít sâu một hơi nói: "Tử Quỷ, lão tự mình nói, đừng bị những người nhàn rỗi quấy nhiễu suy nghĩ của lão." Tử Quỷ khác với Mã Kiều, ha hả nói: "Vậy đương nhiên không có gì để nói rồi, phóng khoáng. Sư phụ chính là sư phụ, cảnh giới dù sao cũng cao hơn đồ đệ một bậc nha." Lý Kỳ ha ha nói: "Có những lời này của lão, chứng minh hôm nay ta gọi lão tới là một lựa chọn vô cùng chính xác." Tử Quỷ ô lên một tiếng nói: "Nói vậy là sao?" Lý Kỳ ha hả nói: "Lão có biết hôm nay ta gọi lão tới có chuyện gì không?" Tử Quỷ lòng đầy hiếu kỳ nói: "Chuyện gì?" "Thử rượu." "Thử rượu?" Tử Quỷ hít ngực một khí lạnh, hai mắt vẫn bị vây trong trạng thái mê ly, bỗng nhiên sáng rực lên. Lý Kỳ lắc đầu nói: "Tin rằng các người đều biết, nhiều ngày nay ta vẫn đang nghiên cứu ra một loại rượu thiên hạ vô song mới, bây giờ đã nghiên cứu chế tạo thành công, vì thế gọi các ngươi đến thưởng thức một chút." Tiểu Quỷ hưng phấn nói: "Bộ soái, ngài thật sự là anh minh thần võ, không phải Tiểu Quỷ ta khoác lác, việc này ngoại trừ ta ra, không ai có thể đảm nhận được." Mã Kiều nghe xong cực kỳ không hài lòng, lão không biết xấu hổ sao mà nói ra câu này, nếu bàn về rượu, 10 Tiểu Quỷ lão cũng không phải là đối thủ của ta đâu, hừ nhẹ nói, ca mẹ một lứa. Lý Kỳ làm như không có nghe thấy, gật đầu nói: "Tiểu Quỷ, lão đây đúng là không phải khoác lác, chuyện này ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Trong thiên hạ, người hiểu rượu, duy chỉ có Tử Quân và Lý Kỳ mà thôi." "Tử Quân, hơ, dễ nghe quá nha." Tiểu Quỷ nghe như được mở cờ trong bụng, cảm động không ngừng, hận không thể lấy thần máu đáp. Nhưng Mã Kiều nghe được thì lại dựng cả tóc gáy. Lý Kỳ đã nói những lời này rồi, lát nữa Tiểu Quỷ phải đền bao nhiêu tội nha. Ngô Tử Lực bỗng nhiên nói: "Lý ca, để nhớ rõ câu này, lấy từ nấu rượu luận anh hùng gì đó, hình như là nói như vậy, duy có Sứ Quân và Tào Tháo mà thôi." Lý Kỳ tức giận hừ nói: "Tào Tháo, Lục Tử, đệ sao lại thổ lỗ như vậy chứ? Nói ra lời thô tục không văn hóa thì đứng sang một bên." "Đây không phải là huynh nói sao?" Ngô Tử Lục không dám phản bác, ồ lên một tiếng, uy khuất đứng ở một bên. Lý Kỳ duỗi tay ra: "Mời, mời." Tử Quỷ thụ dụng nhược kinh nói. Bốn người đi vào trong phòng nhỏ của ngự tiểu phường, vừa vào thì hương thơm xông lên mũi. Chỉ thấy trên bàn bày biện bốn món ăn tinh xào đặc sắc, một món cá trích nấu màu vàng kim, một món cật nấu cay bóng nhẫy dầu, một món cá miếng tươi ngon trắng như ngọc, còn có một món canh ba màu tươi ngon, ba món ăn một món canh, phối hợp hoàn mỹ, mãi không lỗi thời. Chỉ nhìn vẻ mặt của ba người thì biết bốn món ăn này không nghi ngờ gì là tự tay Lý Kỳ làm ra. Mã Kiều tỉnh ngộ lại, bất giác lau mồ hôi một phen. Trong mắt y, bốn món ăn này chính là bốn món độc dược nha. Lý Kỳ tự mình xuống bếp nấu cho bọn họ ăn, rất khó để người ta tin tưởng, càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Lý Kỳ ha hả nói: "Ngồi đi ngồi đi, đồ ăn nguội lạnh thì không thể ăn rồi." Hắn vừa dứt lời, Tiểu Quỷ và Ngô Tiểu Lục liền ngồi ngay xuống. Lý Kỳ liếc mắt thấy Mã Kiều còn đứng, cười nói: "Mã Kiều, dường như ngươi không đói bụng lắm, vậy cứ đứng một bên đi." Mã Kiều vừa nghe cảm thấy đây là sự sỉ nhục của Lý Kỳ đối với y, nghĩ thầm: "Mã Kiều ta há là người nhát gan ư? Ngồi thì ngồi." Không nói tiếng nào liền ngồi xuống. Lý Kỳ cười nói với thợ rượu bên cạnh: "Đưa rượu lên." "Dạ." Chỉ thấy vài người hầu đi đến, trong mấy người đó ngoại trừ một người đang cầm vò rượu bằng sứ ra, trong tay mỗi người còn lại đều đang cầm một thùng gỗ, trong đó có người đang cầm một thùng gỗ nhỏ đi đến. Thùng gỗ nhỏ này lại không giống với thùng gỗ bình thường, tuy rằng dung tích không lớn nhưng đều dùng miếng sắt cố định hoàn toàn bịt kín. Những người hầu kia đến bên cạnh Tiểu Quỷ và Tiểu Lục Tử, buông hai thùng gỗ nhỏ xuống, còn về phần Mã Kiều chỉ là một vò rượu nhỏ. "Cái này lạ quá nhỉ?" Mã Kiều kinh ngạc nói. "Bộ soái, vì sao ta không giống với bọn họ?" Lý Kỳ gọn gàng dứt khoát trả lời.